Công tử đừng tú, chương 308, tái chiến tứ vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú một hàng đi tới dưới tấm bia đá thời điểm, mọi người ào ào vì bọn hắn tránh ra một con đường ngắn là đến xem đằng sau mấy ngày so tài phân tổ. Đối với thi đấu tôi nói, phía trước mấy vòng so tài, chỉ có thể coi là khai vị. Trước đồ ăn, hoạt động gân cốt, thiên kiêu bảng cái này 100 người xếp hạng. Tranh đoạt mới là thi đấu trọng đầu hí. Tiếp theo giai đoạn so tài là 100 vào 50. Tuy nói tiến vào thiên kiêu bảng, tương lai trong 3 năm đều có thể hưởng thụ được một chút tu hành tài nguyên, nhưng xếp hạng càng đến gần trước, có thể hưởng thụ tài nguyên thì càng nhiều, đương nhiên phải tận lực tranh thủ càng phía trước xếp hạng, không giống với trận thi đấu nhỏ đơn bại đào thải, thi đấu 50 vị trí đầu. Xác định, quá trình muốn nhiều phức tạp. 100 người sẽ dựa theo trận thi đấu nhỏ xếp hạng, chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, vòng 10 người mỗi hạng cá nhân đều muốn giao chiến một lần, bên thắng tích 1 điểm, kẻ bại không tích, tổ bên trong điểm tích lũy cao nhất 5 người tiến vào 50 vị trí đầu. Cái này dạng mặc dù so tài số trận nhiều chút, nhưng cơ hồ loại bỏ ngẫu nhiên nhân tố ảnh hưởng, cuối cùng xếp hạng cũng càng thêm làm cho người tin phục. Đồng thời, đây cũng là để đại lục các nước thiên tài cùng đài thi đấu so tài cơ hội, trừ thi đấu, không còn có hoạt động gì có thể đem toàn bộ đại lục tuổi trẻ thiên tài tụ tập cùng một chỗ tỉ thí với nhau rồi. Này giai đoạn so tài, thực lực mạnh nhất hạt giống tuyển thủ tự nhiên là bị tách ra. Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú, Đại U Song Tử Tinh, Đại La, Đại Lư, lớn thắng trận thi đấu nhỏ trước hai vị thiên tài đều ở đây khác biệt tổ. Lâm Tú nhìn một chút, Triệu Linh Quân cùng Tiết Ngưng Nhi tại một tổ, nàng là trận thi đấu nhỏ thứ nhất, Ngưng Nhi là thứ 10, cái khác tổ cũng giống như vậy, tận khả năng sẽ không để cho cường giả ở vào cùng một tổ. Mộ Dung Ngọc trận thi đấu nhỏ xếp hạng thứ 9 thì là tại tổ thứ 2, tổ này có Đại và Ám Chi dị thuật Đại Vương Tử, Linh Âm cùng Natasha một tổ, Trương Nghĩa tại tổ thứ 4, Tống Ngọc Trương tổ thứ 5, bọn hắn tổ này đều chỉ có bọn hắn một cái đến từ Đại Hạ. Lâm Tú cùng Tần Uyển cùng ở tại tổ 6, trùng hợp là Đại U Tứ Vương Tử cũng ở đây, bọn hắn tổ này có thể nói là oan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng. Trương Nhân tổ thứ 7, Chi Ba Jin tổ thứ 8, Lý Bách Trương cùng Tây Vực vị kia thiên tài cùng ở tại thứ 9 tổ, Minh Hà công chúa cùng với Tống Ngọc Lãng tại thứ 10 tổ, chỉ cần đi vào mỗi một tổ trước 5 liền có thể tấn cấp, trình thể đến xem. Phần lớn người tấn cấp áp lực cũng không lớn, ban đêm tự nhiên lại là nắm Linh Âm tay nhỏ một đêm. Ngày thứ 2 trước kia, Triệu Linh Âm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía dưới giường Lâm Tú, hỏi. Thế nào rồi? Lâm Tú nâng lên hai người dùng hồng tuyến buộc chung một chỗ tay, một đạo hàn khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Triệu Linh Âm sừng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ nói. Người năng lực trở lại rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Nhờ có người mấy ngày nay cùng ta cùng ngủ. Đại Tứ Vương Tử thực lực không giống với Lâm Tú trận đầu gặp phải hỏa thuộc tính thiên tài. Hắn là trên một khóa thi đấu thứ 4, xếp hạng còn tại Natasha phía trên, vẻn vẹn bằng vào yếu hóa chân khí, Lâm Tú thật vẫn không làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Đại U đối với hắn nhằm vào, có thể nói là châm châm thấy máu, trước tước võ đạo, lại đoạt năng lực, nếu như hắn chỉ có một loại năng lực, rất có thể thật sự bị bọn hắn ngăn tại trước 10 bên ngoài. Linh Âm cao hứng rất nhiều, lại nhìn một chút Lâm Tú, nói. Một câu nhờ có là, được sao, không được, coi như ngươi thắng rồi. Cũng muốn đáp ứng ta năm kiện. Sự, Lâm Tú không do dự, nói. Tốt, năm kiện liền năm kiện. Triệu Linh Âm sừng sốt một chút. Nếu như Lâm Tú không đáp ứng, nàng còn đánh tính quấy giày đòi hỏi đâu. Hắn đáp ứng thông khoái như vậy, nàng lại cảm thấy bản thân thiệt thòi. Không có cho nàng được một tấc, lại muốn tiến một thước cơ hội. Lâm Tú nói. Chuyện này trước đừng nói cho người khác. Đến lúc đó cho bọn hắn một kinh. Hỉ. Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Năng lực của hắn khôi phục, liền rốt cuộc không thể danh chính ngôn thuận nắm hắn tay ngủ, xuống lầu ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Tú cùng các nàng một đợt tiến về võ đài, sau đó cùng Tần Uyển đi tới tổ 6 so tài sân bãi. Hôm qua hắn nhìn qua danh sách, tổ đội trong 10 người, có 5 người đều đến từ Đại U. Đại U tiến vào thiên kiêu bảng có 51 người, bình quân xuống tới. Mỗi một tổ chí ít cũng có 5 người. Cái này khiến Lâm Tú có chút chờ mong. Nếu như bọn hắn đều không nhận thua lời nói, hôm nay có thể chơi thống khoái. Một vòng này so tài, quy tắc tương đối linh hoạt, chỉ cần tại trong vòng 5 ngày so xong là được, có thể trong vòng 1 ngày đánh bại tất cả đối thủ, cũng có thể mỗi ngày so tài 2 trận, cuối cùng dựa theo thắng bại điểm tích lũy tấn cấp. Đối với tham gia so tài thiên tài mà nói, bọn hắn muốn cân nhắc không chỉ là đánh bại bọn hắn đối thủ, còn muốn hợp lý giữ lại thực lực, bảo đảm có thể thắng được càng nhiều số trận, thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, từ đó cầm tới tấn cấp ghế. Lâm Tú là tổ này đệ nhất nhân, so tài vậy tùy hắn bắt đầu. Bên sân, hai tên trọng tài phân biệt dùng Đại Hạ cùng Đại U ngữ tuyên bố. Đại Hạ Vương Triều Lâm Tú đối Đại U Vương Triều Matthew. Tên kia Đại U Vương Triều Nam Tử đứng tại dưới trận, căn bản không có lên đài. Không đợi trọng tài tuyên bố xong, liền lớn tiếng nói. Ta nhận thua, mấy ngày trước đó, hắn tận mắt nhìn đến đối diện cái kia tàn bạo nam nhân. Dùng một thanh kiếm gỗ, chặt đứt Luca cánh tay. Mấy ngày nay so tài, Đại Hạ những người kia, đối Đại U thiên tài thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hắn không muốn thiếu một cái cánh tay, cũng không muốn đoạn một cái chân, dù sao vậy không phải là đối thủ của hắn, còn không bằng nhận thua, giữ lại chút thực lực, tranh đoạt khác danh ngạch. Đối thủ nhận thua, Lâm Tú so tài tiếp tục, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống mấy người cũng đều cái này tiếp theo. Cái kia nhận thua, căn bản không có cùng hắn so tài tâm tư. Lâm Tú tàn bạo, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, ai cũng không muốn trở thành đối thủ của hắn. Lâm Tú lúc đầu cần tiến hành 9 cuộc tỉ thí, có 7 tên đối thủ trực tiếp nhận thua, chỉ còn lại Tần Uyển cùng Đại U Tứ Vương Tử. Đến phiên Tần Uyển lúc, nàng lắc đầu, nói, ta vậy nhận thua, thi đấu phía trên, nhận thua là rất thường gặp sự tình, nhất là đối với thực lực mạnh nhất mấy người, bọn hắn đối thủ biết rõ cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. Rất nhiều đều sẽ lựa chọn bảo tồn thực lực, cùng một cái quốc gia thiên tài gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhau, cũng sẽ khai thác loại này sách lược, đây cũng là một loại bảo tồn thực lực chiến thuật. Mà tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử, không chỉ cùng Lâm Tú đến từ cùng một cái quốc gia, vẫn là thê tử của hắn, nhận thua thì càng không kỳ quái. Cứ như vậy, rất nhanh liền đến phiên đám người mong đợi nhất một trận so tài. Đại Hạ Lâm Tú, đối Đại U Tứ Vương Tử, phù tang một trận chiến, Lâm Tú lấy một địch ba, đánh bại Tứ Vương Tử cùng. Đại U hai gã khác thiên tài sự tình, sớm đã chuyển khắp toàn bộ đại lục, theo lý thuyết, bốn vương tử còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng đó là đỉnh phong thời kỳ Lâm Tú. Hắn hiện tại, tạm thời mất đi dị thuật, võ đạo cũng không thể hoàn toàn phát huy ra, so ra mà nói, vẫn là Tứ Vương Tử thắng khả năng lớn hơn một chút. Mà lại, nếu như Lâm Tú không nhận thua lời nói, hắn có thể sẽ thụ thương rất nặng. Tứ Vương Tử có, là uy lực lớn nhất mấy loại dị thuật một trong. Lấy thực lực của hắn, thậm chí có thể dễ dàng đem tảng đá hòa tan. Trên giáo trường, Lâm Tú tay cầm kiếm gỗ, cùng Tứ Vương Tử cách xa nhau hơn 10 trượng, Tứ Vương Tử nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói. Ta nói qua, thi đấu phía trên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần này thi đấu, hắn đã mong đợi nửa năm lâu. Phù tang bại vào Lâm Tú tay, hôm nay chính là rửa nhục thời điểm. Tiêu chí lấy so tài bắt đầu tiếng trống vang lên về sau. Tứ Vương Tử liền nhịn không được xuất thủ trước, một đạo kịch liệt hòa diễm phong bảo liền hướng Lâm Tú cuốn tới. Lâm Tú trong tay kiếm gỗ chém về phía trước, kiếm khí lướt qua, kia gió bão bị từ đó bổ ra, nhưng rất nhanh liền lại hợp lại cùng nhau. Oanh, Lâm Tú dưới chân mặt đất xuất hiện một cái cháy đen hố to, mặt đất phiến đá đều có dấu hiệu hòa tan, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán, xuất hiện ở một chỗ khác. Mà giờ khắc này, toàn bộ võ đài phía trên đều bị một đoàn to lớn hỏa vân bao trùm, vô số hỏa cầu từ đó rơi xuống, giống như là bên dưới nổi lên một trận dày. Đặc hỏa vũ, Lâm Tú trong tay kiếm gỗ huy động, những cái kia hỏa cầu bị đều đánh bay. Nhưng hắn trong tay kiếm gỗ, vậy nhanh chóng bốc cháy lên, nếu như không. Phải Lâm Tú ngay lập tức đem ném ra, sợ rằng đã dẫn lửa thiêu thân. Trên khán đài mọi người thấy ra tới, giao phong ngắn ngủi bên trong, Lâm Tú xuất phát từ hoàn toàn thế yếu, mặc dù điều này cũng cùng hắn thực lực bị suy yếu đại bộ phận có quan hệ. Nhưng Tứ Vương Tử thế nhưng là trên một khóa thiên kiêu bảng thứ tư, thực lực của hắn vốn là đứng tại người đồng lứa đỉnh phong. Tại Tứ Vương Tử hai lần ác liệt thế công phía dưới, hắn chỉ có thể bị ép phòng thủ, thậm chí ngay cả binh khí đều phá hủy. Đây hết thảy sớm đã tại Đại U nằm trong kế hoạch. Tứ Vương Tử đứng ở đằng xa, nhìn xem Lâm Tú, thản nhiên nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, còn không nhận thua sao? Lần trước hắn nhận thua qua một lần, hắn 10 phần muốn từ Lâm Tú trong miệng cũng nghe đến câu nói này, nhưng Lâm Tú không có trả lời hắn, thân thể hóa thành tàn ảnh, vậy mà hướng hắn lao đến. Tứ Vương Tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, đây chính là chính. Hắn muốn chết, vô tận hỏa diễm, từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra, Lâm Tú còn chưa tiếp cận. Tứ Vương Tử bên người mấy trượng phạm vi, liền đã hóa thành một cái biển lửa, trừ phi là địa giai thượng cảnh võ giả, lấy chân khí bao khỏa toàn thân, tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng tại dạng này trong biển lửa kiên trì một lát, bình thường dị thuật sư hoặc là võ giả, sẽ ở cái này hỏa diễm phía dưới bị đốt thành cho bụi. Tứ Vương Tử hưng phấn nhìn xem Lâm Tú, mặc dù hắn biết rõ bên sân trọng tài sẽ không nhìn xem Lâm Tú bị thiêu chết, nhưng hắn cũng có thể một báo phù tang mối thù. Bất quá, trên mặt hắn hưng phấn tiêu dung rất nhanh liền ngưng trệ. Tại kia đủ để hòa tan đá hỏa diễm bên trong, Lâm Tú vậy mà lông tóc không thương, thân thể của hắn bên ngoài có một hàn khí hình thành vòng bảo hộ, ngọn lửa kia thế mà vô pháp đột phá hàn khí mảy may. Tứ Vương Tử trong lòng kinh hãi, năng lực của hắn trở lại rồi, không được. Một khi bị Lâm Tú cận thân, hắn thua không nghi ngờ. Trong chớp nhoáng này, sau lưng của hắn đã ngưng tụ ra một đôi hỏa diễm chi dực, muốn lập tức bay khỏi, nhưng lại đã chậm. Một đạo hàn khí đánh tới, sau lưng của hắn hỏa dực bị sinh sinh đánh tan. Mà trong mắt của hắn, vậy xuất hiện một cái ác mộng bình thường tiếu dung. Lâm Tú tới gần Tứ Vương Tử bên người về sau, làm chuyện làm thứ nhất là lấy tay bưng kín miệng của hắn, bởi vì làm đối thủ hô lên nhận thua một khắc này, là người tiến công nhất định phải dừng lại, nếu không chính là làm trái thi đấu quy tắc, sẽ bị hủy bỏ so tài tư. Cách, Tứ Vương Tử ngay lập tức muốn nhận thua, giờ khắc này, hắn đã không lo được mặt mũi, nhưng là miệng của hắn bị bưng kín, không phát ra thanh âm nào. Nháy mắt về sau, hắn liền phát giác được, bản thân giống như là bị dã thú đụng vào. Rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn chật vật giơ tay lên, chỉ vào Lâm Tú, khóe miệng máu tươi tràn ra, cắn răng nói, ngươi năng lực. Lâm Tú chậm rãi đi qua, nói, buổi sáng hôm nay vừa mới khôi phục, còn chưa tới cùng nói cho ngươi, thật có lỗi a. Tứ Vương Tử nghiêng đầu một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Cách chương.